đối với Dương Lăng truyền âm nói: Dương đại ca, đại sư tỷ ta đã ở đây, ngươi có muốn đi gặp hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 365 Lưỡng đại đệ tử. Dương Lăng lập tức nghĩ tới Bán Diện Đạo Tôn, lại nghĩ đến Bán Diện Đạo Tôn cùng Bạch Kiếm Phong có một đoạn cố sự. Muốn biết rõ ràng nguyên do, liền truyền âm hỏi Tô Hương. Nghe nói Bán Dơn Y E Nơn Bơn A Kiếm Phong có chút quan hệ. Tô Hương vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bạch: Dương đại ca, chuyện này nghìn vạn lần không nên tại trước mặt đại sư tỷ nhắc tới. Dương Lăng cười: vì sao? Tô Hương cười khổ: chuyện này nói ra thực làm người ta tức giận. Cái gã vô liêm sỉ Bạch Kiếm Phong kia, ai, đại sư tỷ quá thương cảm. Nàng rốt cục không muốn giấu diêm Dương Lăng cái gì, đem chuyện tình đại sư tỷ Bán Diện Đạo Tôn cùng Bạch Kiếm Phong nói ra. Nguyên lai từ khi mẹ đẻ Bạch Liên bị biếm, Giao Trì Tiên Tôn đối với môn hạ đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Giao Trì Tiên Tôn làm như vậy, bản ý là khiến các đệ tử cẩn thận lưu ý, không nên gặp phải người bạc tình phụ lòng. Là mẹ đẻ Giao Trì Tiên Tôn cùng Chân Long Sở Sinh, đối với nam tử bạc tình, thống hận không gì sánh được. Thấy một người giết một người. Bất quá, Giao Trì Tiên Tôn cũng không phải cấm môn hạ nữ đệ tử tìm kiếm đạo lữ. Thế nhưng đối với nhân phẩm nhà trai cực kỳ coi trọng, Bạch Kiếm Phong này là thanh niên tài tuấn gần đây vài thập niên quật khởi. Năm ấy 35 tuổi, đã ngưng tụ thần anh, là kỳ tài Cửu Châu công nhận. Thậm chí có người gọi là Cửu Châu đương đại đệ nhất tu tiên kỳ tài. Nhưng cho dù Bạch Kiếm Phong danh đầu vang dội, bản thân cũng là hạng người tham hoa háo sắc nhất. Tiên ma lưỡng đạo nữ đệ tử cùng với hắn cấu kết vô số kể, cũng bị người ta gọi là phong lưu công tử. Cao thầm tu vi, siêu phàm tư chất, hiển hách bối cảnh, tất cả có thể dùng để Bạch Kiếm Phong cậy tài khinh người. Đơn giản không đem người khác đặt ở trong mắt. Đa số người cũng cho rằng Bạch Kiếm Phong có tư cách để kiêu ngạo. Một cái lại một cái hào quang cũng không thể cải biến Giao Trì Tiên Tôn đối với Bạch Kiếm Phong chán ghét. Tại trong mắt bà, nam tử như vậy tham hoa háo sắc cũng không phải cái thứ tốt gì. Một kiếm giết đi, miễn cho ở lại nhân gian là một tai họa. Bán Diện Đạo Tôn đạo hào nguyên bản là Ngọc Dung Đạo Tôn, ngày thường khuôn mặt đẹp vô song. Hai chữ Ngọc Dung là chứng cứ rõ ràng. Ngọc Dung Đạo Tôn có một lần ra đảo tiêu diệt một người yêu ma, ngẫu nhiên gặp Bạch Kiếm Phong. Khi đó Bạch Kiếm Phong vừa mới kết thành thần anh. Khéo chính là song phương đều muốn đánh chết yêu ma, nhưng khi xuất thủ thì sinh ra hiểu lầm, vì thế đánh nhau chết sống. Sau lại biết là hiểu lầm, song phương bởi vậy mà kết bạn. Bạch Kiếm Phong là hoa trung thánh thủ lừa gái một cây. Nơn Dơn dỗ ngon dỗ ngọt, lại hiểu được lòng của phụ nữ. Không có bao lâu, liền khiến Ngọc Dung Tiên Tôn đối với hắn sản sinh hảo cảm, cưa gái đổ rồi ghê cho cha này thiệt. N giờ hai người lui tới không có mấy ngày, một lần hẹn hò thiệt bị Giao Trì Tiên Tôn bắt gặp. Giao Trì Tiên Tôn hỏi rõ thân phận Bạch Kiếm Phong, nhất thời giận dữ, lúc đó xuất thủ đánh đuổi Bạch Kiếm Phong. Bạch Kiếm Phong đi rồi, Ngọc Dung Đạo Tôn lúc đầu đối với Giao Trì Tiên Tôn có chút oán giận. Nhưng sau đó, Giao Trì Tiên Tôn khiến Ngọc Dung Đạo Tôn ra ngoài hỏi thăm danh tiếng Bạch Kiếm Phong. không hỏi thăm còn tốt, sau khi nghe ngó đạo tôn tâm như cho nguội. Riêng ở Đông Hải mấy Long Vương công chúa thì có 12 người bị Bạch Kiếm Phong thôn dâm. Phản hồi giao trì tiên đảo, Ngọc Dung đạo tôn tự hủy phân nửa dung mạo, nên xưng là bán diện đạo tôn. Sau đó, Bạch Kiếm Phong chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai đến đây. Bất quá! Khi hắn thấy dáng dấp Ngọc Dung đạo tôn, nhất thời quay đầu bỏ đi. Đồng thời nhục mạ giao trì tiên tôn. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Cũng là từ đó, Bạch Kiếm Phong cùng giao trì tiên đạo kết hạ cừu thù. Mà bán diện đạo tôn cũng rất ít ra lại đạo, nhất tâm khổ tu. Nghe xong, Dương Lăng nghĩ thầm cái gã Bạch Kiếm Phong này cũng thực sự là kiêu ngạo. Hiện hôm nay ta cùng với hắn so sánh với chẳng biết người nào mạnh hơn. Kể lại cố sự bán diện đạo tôn, Tô Hương con mắt nhìn Dương Lăng. Dương đại ca, ta nghe nói chuyện tình dịch chân cung chủ. Dương Lăng cắt đứt lời của nàng Tô Hương. Ta cùng với bán diện đạo tôn cũng coi như người quen cũ. Nếu tới, phải gặp nàng một lần a. Tô Hương biết Dương Lăng không muốn nói về sự tình trước kia. Liền thông minh không hề hỏi. Dẫn Dương Lăng đi tới một tòa sơn cốt cảnh sắc cực mỹ. Trong sơn cốt, một nữ tử đang diễn luyện kiếm thuật, chính là bán diện đạo tôn. Một đạo huy hoàng diệp diệp kiếm quang, dường như thần long, bao trùm khoảng không, uy thế bất phàm. Dương Lăng cũng là kiếm thuật hành gia, liếc mắt đã nhìn ra kiếm thuật của bán diện đạo tôn còn có khiếm khuyết không bằng. Kiếm thuật cao cấp cùng tu vi cao thấp không có liên quan trực tiếp. Có người tu vi thấp kiếm thuật bất phàm. Cũng có người tu vi cao kiếm thuật cũng rất không giống nhau. Nhìn thấy có người đến, bán diện đạo tôn thu kiếm quang, xoay người lại liếc mắt nhìn Dương Lăng. Dương đạo hữu. Dương Lăng làm lễ lại gặp đạo tôn. Tô Hương đi qua hướng bán diện đạo tôn đại sư tỷ vô hình đạo kiếm càng ngày càng lợi hại. Nếu phối hợp với vô tướng chân kim, uy lực nhất định lớn hơn nữa. Dương Lăng trong lòng máy động, thế gian chân kim có ba loại. Phân biệt là thái ấp chân kim, vô tướng chân kim, cực sát chân kim. Trong tay hắn có rất nhiều thái ấp chân kim. Nhưng không thấy qua vô tướng chân kim, cực sát chân kim. Bán diện đạo tôn thở dài một tiếng, nghe nói vị vô tướng công tử kia cực kỳ khó chơi. Muốn trao đổi vô tướng chân kim, sợ rằng sẽ rất tốn hao. Dương Lăng bất động thanh sắc hỏi Tô Hương, các ngươi nói vô tướng công tử là ai? Tô Hương giải thích nói vô tướng công tử là người phụ thân hôm nay mời tới. Vị vô tướng công tên này là thiếu đạo chủ, Đông Hải vô tướng đạo tuổi còn trẻ, đã là nguyên cương đạo quân. Chợt thấy nói như thế, sẽ làm Dương Lăng thật mất mặt. Nàng lại nói Dương đại ca ngày sau thành tựu, nhất định trên vô tướng công tử. Dương Lăng mỉm cười, không ngại người khác nói sao, chỉ hỏi vị vô tướng công tử kia. Nhất định có vô tướng chân kim. Có đúng hay không? Bán diện đạo tôn gật đầu, ta đến đây chính là vì vô tướng chân kim mà đến. Truyền thuyết trên đảo vô tướng tiên tôn, tại không lâu được một nhóm vô tướng chân kim một lần nữa tu luyện vô tê u vinh quy quy o nơn gơn đạo kiếm, danh tiếng đang thịnh. Dương Lăng nghe xong, lòng nổi lên chẳng biết trên đảo vô tướng có bao nhiêu vô tướng chân kim. Thái ớt chân kim tu luyện thiên hành, địa ngưng nhị kiếm trận rất hợp. Nhưng còn lại sáu tọa kiếm trận đều có đặc điểm, đặc biệt phong khinh kiếm trận, dùng vô tướng chân kim thích hợp nhất. Hơn nửa ngày sau khi ngưng tụ chân hình, chung quy cũng phải thấu tề ngũ chân hàn. 15 loại chân ngũ hành thiếu một thứ cũng không được. Suy nghĩ xong, Dương Lăng lại hỏi hôm nay muốn gặp là cái bằng hữu gì? Đa Bảo đạo quân tuy rằng bảo mật, Tô Hương cũng không như vậy, triệt để, một hơi đều nói cho Dương Lăng biết. Nguyên lai, Đa Bảo Các là hiệu buôn thương hào lớn nhất Cửu Châu. Mà Đa Bảo đạo quân cũng là một kỳ tài kinh thương. Gần đây bỗng nhiên nghĩ đến một điểm quan trọng. Tăng lên Đa Bảo Các danh khí cùng thu nhập. Cửu Châu vẫn có nhân tiên bản cùng địa tiên bản. Chỉ là nhân vật trên hai cái bản này cũng không là đánh giá chính quy mà ra. Giống nhau mỗi tu sĩ danh khí lớn, hoặc có một kiện pháp khí rất lợi hại, hoặc trải qua một việc can đảm rất lớn, thì mới có thể thượng bản. Đa Bảo đạo quân muốn tại trên nhân cơ bản đánh cược, quyết định trọng đến nhân tiên bản. Đồng thời không tiếc tiền vốn, quyết định mời dự họp một lần nhân tiên đại hội. Tự nhiên, mục đích nhân tiên đại hội là muốn thực thực tại tại, dùng phương thức đấu pháp trọng đính nhân tiên bản. Nhân tiên bản tiền thập danh, thưởng rất hậu. Tỷ như nhân tiên bản đệ nhất danh, thu được một kiện thượng phẩm đạo khí tiên đan, một quả tiên phù ba đạo. Bất quá! Đa Bảo đạo quân cái này ý nghĩ chưa thể thực thi. Hôm nay, hắn thỉnh Cửu Châu gần đây danh khí lớn nhất một ít tuổi trẻ tu sĩ đến, chính là muốn nghe bọn hắn đối với nhân tiên bản có kiến nghị gì. Nhân tiên đại hội một khi tổ chức thành công, Đa Bảo các danh đầu lập tức đại trướng. Thậm chí, Đa Bảo đạo quân có thể nhân cơ hội nhân tiên đại hội thành lập cái vạn phương tiên đạo thứ hai, thành lập một cái chợ giao dịch. Tô Hương nói xong, Bán Diện đạo tôn sầu lo nói người nhị gia mời tới đều chính là nhân vật mấy năm gần đây quật khởi. Từ điểm này cũng nhìn ra được thế giới này càng ngày càng không yên ổn. Càng là loạn thế, càng là dễ xuất hiện nhân vật phong vân. Đây là một loại quy luật. Bán Diện đạo tôn lo lắng điều không phải buồn lo vô cớ. Chuyện phím một hồi, Đa Bảo đạo quân sai người đến thỉnh Dương Lăng, nói là người muốn gặp đã đến. Trong đại điện, đã ngồi tràn đầy 15 tên thanh niên tu sĩ. Những tu sĩ này niên kỷ cũng không lớn, tu vi cũng không thấp. Một người kém cỏi nhất cũng đã là chân nhân hậu kỳ, sản sinh ra pháp lực. Nhân tiên cảnh tu sĩ, bao quát trúc kỳ, chân nhân, pháp sư ba giai đoạn. Đa Bảo đạo quân rất khách khí cùng mọi người bắt chuyện, Dương Lăng nhìn ra, những tu sĩ này đa số rất cao ngạo, nhãn thần nhìn về phía người ngồi bên, đều thập phần. Dương Lăng trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ những người này tâm tính, đa số đều có vấn đề. Xem ra đại kiếp nạn thực sự phải đến. Tu hành nhân trên đời nếu tất cả đều là loại tâm tính này, thế giới không loạn mới là lạ. Dương Lăng vừa ra tới, Đa Bảo đạo quân vội vã giới thiệu chư vị. Vị này là Dương Lăng, Dương đạo hữu. Chắc là tất cả mọi người nghe nói qua đại danh của hắn. Dương Lăng vừa ra tới, ánh mắt liền chú ý tới hai người. Đang ngồi trong đám người, có hai người đều mở to hai mắt nhìn về phía Dương Lăng. Hai người này không phải ai khác, một người là Xích Tinh Tử, người còn lại là Nguyệt Cô Hàn. Một người là đại đệ tử, một người là nhị đệ tử. Lúc này, đồng thời xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng nhìn lướt qua, Xích Tinh Tử đã kết thành pháp đan. Nguyệt Cô Hàn còn lại là kim đan hậu kỳ, pháp lực mới thành lập. Hanh! Cái gì Dương Lăng không nghe nói qua ngồi hàng đầu một gã tu sĩ lạnh lùng nói, ngữ khí rất là khinh miệt. Dương Lăng cười nhạt, lười cùng người này chấp nhận.

Long Hổ Đạo Tôn thái độ khiến Vô Tướng công tử nội tâm thập phần khó chịu. Bất quá, hắn thế nào dám cuồng vọng? Cũng biết Thái Huyền Môn không dễ chọc. Người ta là Cửu Châu đệ nhất đại phái mạnh mẽ. Sắc mặt trầm xuống. Vô Tướng công tử vẻ mặt như nhớ lại ta vốn muốn kiếp sát hai người. Bọn họ đều là tán tu. Bái một người tên là Dương Lăng làm sư phụ. Không nghĩ tới ta mới động thủ, đã bị người ta ám toán trên người gì đó đều bị cướp sạc. Ngươi là nói Dương Lăng Long Hổ Đạo Tôn biến sắc, hắn ở nơi nào? Dương Lăng ly khai Thái Dịch Môn, đem Thái Dịch Tam Bảo dâng lên, đồng thời biểu thị muốn rời khỏi Thái Dịch Môn. Thái Dịch Tam Bảo trở về. Đối với Thái Dịch Môn ý nghĩa rất trọng đại. Có thể nói, chuyện này trực tiếp cải biến số phận Thái Dịch Môn. Nhưng mà, Thái Dịch Môn tuy rằng đối với Dương Lăng thập phần cảm kích, cũng thập phần xem trọng đệ tử này, nhưng cũng không có thể lưu lại. Ngay ngày thứ ba khi Dương Lăng đi rồi, Thái Dịch Môn thông cáo thiên hạ tu đạo. Thái Dịch Môn chân truyền đệ tử Dương Lăng đã cùng Thái Dịch Môn không hề liên quan. Lúc Thái Huyền Môn biết được tin tức, càng thêm buông thả tay chân. Ngay cả tối hậu một tia cố kỵ cũng không có. Phái ra đại lượng nhân thủ truy tra nơi Dương Lăng hạ lạc. Nhưng khiến Thái Huyền Môn tức giận chính là Dương Lăng bỗng nhiên tiêu thất. Vô luận dùng biện pháp gì cũng tìm không được nơi Dương Lăng hạ lạc. Hai năm trôi qua, Dương Lăng cư nhiên lần thứ hai xuất hiện, có thể nào không khiến cho Long Hổ Đạo Tôn khiếp sợ. Trung Nguyên Châu chiến dịch, Long Hổ Đạo Tôn đến nay lòng còn sợ hãi. Bát Quái Chu Tiên kiếm trận kinh khủng, thậm chí đối với ngày sau tu vi tạo thành ảnh hưởng, hình thành ma chướng. Nếu không vì Dương Lăng, mấy tiên tôn cùng một nhóm lớn đạo tôn, đạo quân liền không chết. Tự nhiên mà vậy, tất cả tính toán trên đầu Dương Lăng. Thái Huyền Môn hận không thể đem Dương Lăng ăn sống, lột da tỏa cốt dương hôi. Giờ này khắc này bỗng nhiên nghe được tin tức người khắc cốt ghi xương thống hận. Long Hổ Đạo Tôn tu vi như vậy, cũng khó không kích động. Thấy Long Hổ Đạo Tôn ánh mắt dường như ăn thịt người, Vô Tướng công tử lại càng hoảng sợ. Tâm nghĩ chớ không phải là Dương Lăng cùng hắn có thù giết cha, mối hận đoạt thế sao? Thế nào như vậy thốn hận? Vô Tướng công tử tại Đông Hải hưởng lạc, đối với Dương Lăng chuyện tích biết cực nhỏ, bởi vậy thập phần nghi hoặc. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Long Hổ Đạo Tôn biểu tình tàn bạo khiến hắn trong lòng sợ hãi, vội vàng nói Đa Bảo Các. Đa Bảo Đạo Quân cùng chúng ta thương nghị chuyện tình nhân tiên đại hội, Dương Lăng cũng là một trong khách nhân. Nói như vậy, Dương Lăng còn đang ở chỗ Đa Bảo Đạo Quân Long Hổ Đạo Tôn lần thứ hai xác nhận. Hơn là còn. Đạo Tôn, bản công tử hoài nghi. Người đoạt kim tri nhất định cùng hai người đệ tử của Dương Lăng có liên quan. Thỉnh Đạo Tôn tác chủ. Cửu Châu không phải địa bàn Vô Tướng đảo, Vô Tướng công tử ngược lại cũng biết làm sao được có lợi. Long Hổ Đạo Tôn lành lạnh cười được. Ngươi mang đến tin tức này là phi thường tốt. Dương Lăng rất nhanh mang theo hai người đồ đệ ly khai Đa Bảo Cung. Trước khi rời đi, từ trong tay Đa Bảo Đạo Quân đổi một cây đạo lực xiếc, cùng đạo lực châu có cùng loại công dụng. Hắn đi không lâu, Thái Huyền Môn ba vị tiên tôn bái phỏng Đa Bảo Đạo Quân. Đa Bảo Đạo Quân phía sau có Giao Trì tiên tôn, vì thế ba người đến đây cũng không muốn làm căng. Đa Bảo Đạo Quân nhiệt tình tiếp đãi, có hỏi tất đáp. Đa Bảo Đạo Quân, Dương Lăng ở đâu rồi? Phá Diệt tiên tôn nhàn nhạt hỏi. Đã đi. Đi ba vị tiên tôn nhíu mày, bọn họ ba ba tới đây là muốn chém giết Dương Lăng, cư nhiên lại không được gì. Không sai, đã đi. Đa Bảo Đạo Quân cười nói, mấy tiên tôn tìm Dương Lăng có việc sao? Là có việc, chuyện rất trọng yếu, phá diệt tiên tôn lần kia chạy trốn, hiện tại ngẫm lại còn nghĩ mà sợ. Cái Dương Lăng này không thể lưu a, tuyệt đối là một tai họa. Thái Huyền Môn đã hạ ngoan tâm, xuất động lực lượng lớn nhất đánh chết Dương Lăng. Lúc này, Dương Lăng cùng hai đệ tử đều tại trong nhất nguyên cảnh. Dương Lăng nói vi sư tình cảnh nguy hiểm. Các ngươi hôm nay bại lộ thân phận là đệ tử ta, có thể bị Thái Huyền Môn tính toán. Cho nên các ngươi lập tức đi tới Trung Nguyên Châu, đến Động Huyền Phái tìm tu. Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàng nhìn nhau, song song gật đầu. Bọn họ không muốn cùng người đấu đá, có thể có một địa phương an ổn tu luyện là hay nhất. Dương Lăng xuất ra mấy cái bách bảo nan, bên trong có đại lượng pháp khí, rất nhiều đan dược. Đều là Hoàng Phong Đạo Tôn, Hoàng Cực Đạo Tôn, cùng với Thiên Ngoại Thiên ba vị tầm bảo sử. Thành quả của năm người trong vài năm a. Mấy thứ này các ngươi thay vi sư đưa Động Huyền Phái, giao cho Bạch Liên sư thúc các ngươi. Dương Lăng lại tinh tế dặn dò một phen, gọi Vấn Thiên đồng tử, lệnh hộ tống đi tới đó. Lại nói hai đệ tử được Vấn Thiên mang đi, đi tới Trung Nguyên Châu. Trên đường, Xích Tinh Tử nói Vấn Thiên tiền bối có thể ngừng nghỉ chốc lát được không? Chúng ta muốn giết một người. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, các ngươi là không phải nói hôm nay cái kia nhìn cô ra không vừa mắt hả? Đúng cái kia, hắn dám chống đối lão sư, không thể tha hắn. Nguyệt Cô Hàng tàn bạo nói. Vấn Thiên đồng tử không cần, ta đã bắt hắn rồi, đưa đến Động Huyền Phái, các ngươi sẽ sửa trị hắn. Xích Tinh Tử hai người hai mặt nhìn nhau, tâm nghĩ cái Vấn Thiên đồng tử này so với chúng ta còn ngoan a. Vấn Thiên đồng tử đi rồi, Dương Lăng đi tới Đại Hành Quốc thăm đệ tử chân thánh. Hắn một đường độn đi rất nhanh đi ra tới Đại Hành Sơn. Đến lúc này, Dương Lăng thần thức đảo qua, liền tìm được vị trí chân thánh. Đại Hơn Sơn Mạch có một tòa Vọng Thư Phong, trên đó chẳng biết bao giờ thấy có một tòa miếu thờ, nguy nga bất phàm. 9.999 cái bậc thang đá, nối thẳng từ dưới chân núi. Thạch thê rộng thùng thình. Y lại rất tiện. Toàn bộ du nhân, thiện nam tín nữ chỗ nào cũng có, đều hướng miếu thờ đi tới. Dương Lăng trong lòng khẽ động, chớp mắt đã hiện thân trong một góc, lẫn vào trong đoàn người, thập giai mà lên. Rất nhanh sóng vai mà đi cùng các loại người, hắn kéo một gã dáng dấp thư sinh cười nói, huynh đệ, xin hỏi. Thiếu niên nhe răng cười, hiền lành hỏi, tiên sinh có việc sao? Dương Lăng dáng dấp tao nhã, nhìn lên là bất phàm. Thiếu niên lấy tiên sinh mà gọi. Dương Lăng ha hả cười, tiểu huynh đệ, trên núi thế nào lại có một tòa đại điện? Là ai ở bên trong? Thiếu niên lông mi xòe ra, hiển nhiên rất thích ý mà trả lời, tiên sinh, 2 năm trước, trên núi Vọng Thư bỗng nhiên kim quang vạn đạo. Trong một đêm, thấy nổi lên một tòa đại điện. Dưới chân núi mọi người rất hiếu kỳ, không ít người gan lớn lên núi xem thử. Kết quả phát hiện miếu thờ này tên gọi là Lôi Mơ Tự, trong tự có vị chân thánh đại sư tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Nga! Phật Pháp là cái gì? Dương Lăng cố ý hỏi. Thiếu niên kiên trì mà giải thích, chân thánh đại sư nói có thể làm cho thoát ly khổ não, đến cực lạc bỉ ngạn biện pháp. Tiên sinh, chân thánh đại sư mỗi ngày đều phải khai đàn thuyết pháp, không bằng ngươi cũng đi nghe một chút. Dương Lăng cười được. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Từ trong miệng thiếu niên biết được, vị kia chân thánh đại sư niên kỷ không lớn, dáng dấp 16, 17 tuổi, nhưng pháp tinh thâm, trí tuệ quảng đại. Chân thánh đại sư đã thu 9 tên đệ tử, đang đóng ở Lôi Mơ Tự. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Lăng cũng biết chân thánh đại sư này là chân thánh. Hắn lúc này cũng tốt, cũng muốn nhìn một cái. Chân thánh vài năm nay, rốt cuộc lăn qua lăn lại ra tới cái gì môn đạo. Rốt cuộc cũng bò lên hết thềm đá. Thiếu niên mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộp. Dương Lăng phẩy tay áo một cái, nhất thời có một cổ đạo lực lặng yên đảo qua. Thiếu niên liền khôi phục lại khí lực, thân khinh khí sản, lại không biết được thiên đại chỗ tốt, nhưng vẫn chưa phát giác ra. Tiện tay tặng một ít chỗ tốt cho rằng đáp tạ, Dương Lăng bước đi vào Lôi Mơ Tự. Lôi Mơ Tự đại điện to lớn trang nghiêm. Nhìn thoáng qua, liền nhìn ra nó cùng toàn bộ đại hành sơn khí thế liên tiếp cùng một chỗ. Mượn thế đại hành sơn, ngưng thần nhìn kỹ, nhất thời có một cổ bàn bạc uy thế trấn áp xuống, Dương Lăng âm thầm lấy làm kìa. Thiên xạ quyết bước tiếp theo là dựa thế từ trên mặt đại Lôi Mơ Tự, hắn ngược lại có chút lĩnh ngộ. Lôi Mơ Tự ba đại tự giác ở trên, phàm người bắt đầu đi vào đều tại trước tự bái cúi đầu, lòng thành kính. Chỉ có Dương Lăng không bái. Đi nhanh vào chùa Miêu, bỗng nhiên một gã đại hán lắc mình chắn trước người Dương Lăng, quát lên: ngươi người này thế nào tới trước cửa chùa rồi cũng không bái? Nhìn đại hán này thể trạng cao to, uy phong lẫm lẫm như đại tướng quân, cười nói: ta vì sao phải bái? Đại hán đưa tay chỉ chùa Miêu: chân thánh đại sư truyền thụ chúng ta vô thượng Phật pháp, sao lại không lạy bái chứ? Dương Lăng ha hả cười, nghĩ thú vị, nói: không phải ta không bái, ta nếu cúi đầu chùa Miêu này tiếp nhận không nổi. Người chung quanh cũng đều nghe được Dương Lăng nói, đều dùng nhãn thần phẫn nộ nhìn qua. Bọn họ nội tâm đều vạn phần kính trọng chân thánh đại sư, cái người này là ở đâu toát ra tới? Thế nào cuồng vọng như vậy, nói cái gì chùa Miêu thừa thụ không nổi? Cái thiếu niên kia cùng Dương Lăng một đường cùng đi, cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt lo lắng mà nhìn qua. Hắn nghĩ Dương Lăng phải có phiền phức a. Quả nhiên khách hành hương từ bốn phương tám hướng vây tới, đối với Dương Lăng chỉ trỏ. Ngươi cái người này thực sự là cuồng vọng. Chân thánh đại sư pháp lực vô biên, trí tuệ thông thiên, lạy bái cúi đầu cũng là phúc khí của ngươi a. Ta xem cái người này nhất định là người điên a, ngay cả chân thánh đại sư cũng dám sắp đặt. Mọi người vây quanh Dương Lăng, tự hồ Dương Lăng nếu như không bái lạy cúi đầu sẽ không thả hắn đi. Bất quá bọn họ đều chịu ảnh hưởng chân thánh, thật không có động thủ, chỉ là chặn không cho Dương Lăng đi thôi. Bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu truyền đến, một gã thiếu niên bảo tướng trang nghiêm dời bước đi ra, theo phía sau 9 tên bạch y đệ tử. Thiếu niên này có chí tôn chí quý chi tương, hắn vừa ra tới tất cả mọi người kinh hỉ mà quỳ gối. Thiếu niên lại đi tới trước mặt Dương Lăng quỳ gối: lão sư, ngươi đã đến rồi. Phía sau 9 tên đệ tử cũng là đầy mặt vui mừng, cùng kêu lên nói: bái kiến thánh sư. Dương Lăng ha hả cười: không cần đa lễ, vào trong điện nói chuyện. Vâng, chân thánh đem Dương Lăng thỉnh vào đại điện. Mà trong hàng 9 tên đệ tử lưu lại một người, cười nói: chúng thiện nam, chúng thiện nữ tử, mới vừa rồi vị này là lão sư của chân thánh lão sư. Tổ sư trở về, hôm nay do tiểu tăng tuyên pháp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người kia cư nhiên là lão sư của chân thánh đại sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 368 Thái Cổ Kiếm Tiên. Trong đại điện, Dương Lăng ngồi xếp bằng ở trung ương, chân thánh mấy người ngồi vây quanh. Từ khi đầu tiên thấy chân thánh, hắn liền nhìn ra chân thánh tu vi đã trên mình rồi. Hơn nữa mơ hồ còn có xu thế đột phá. Từ biệt mấy năm, lão sư tu vi tiến bộ thần tốt. Chân thánh cười nói. Dương Lăng nhìn chăm chú vào chân thánh cười mà không nói. Chân thánh tiếp tục nói lão sư nhất định sẽ hỏi, chân thánh tu hành vì sao cấp tốt như vậy? Dương Lăng gật đầu khi đó tuy có nghi hoặc nhưng không có hỏi. Hôm nay ngươi có thể nói, ngươi là có lai lịch gì cùng Linh Châu Phật Môn có liên quan như thế nào? Lão sư đã hỏi. Đệ tử Nhất Nhất trả lời đem chân tướng. Nhất Nhất hướng Dương Lăng nói ra. Nguyên cũng có quan hệ đến Thái Cổ thời đại. Thời Thái Cổ. Thái Cổ chân nhân bị tâm ma nhiễm. Thái Cổ sinh linh cùng thần giới song trọng công phạt. Khiến bản thân hao tổn nghiêm trọng. Rốt cục hướng tới suy bại. Nhưng Thái Cổ chân nhân dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, vương giả trên đại địa. Đặc biệt Thủy Tổ chân nhân là đại nghị lực đại trí tuệ chi sĩ, phòng ngừa chu đáo, sớm đã có nhân tố chuẩn bị. Với trí tuệ này, đang tìm một loại pháp môn chiến thắng tâm ma cũng tìm kiếm biện pháp chiến thắng chính mình. Trong mọi người, có ba người thành tựu lớn nhất ảnh hưởng tối quan trọng. Một vị là Hỗn Nguyên Đại Đế. Vị thứ hai là Tráng Quang Đại Đế. Vị thứ ba là Cực Nhạc Đại Đế. Ba người này đều là Thủy Tổ chân nhân. Hỗn Nguyên Đại Đế trí tuệ cao tuyệt, sáng chế linh đài tạo hóa chi đạo, mở ra tiên đạo. Kỳ hạ đệ tử Cửu Thiên kéo dài đến nay. Đại đế trong vô số đại đệ tử, xuất sắc nhất toàn bộ có 12 người, xưng là 12 đạo tổ. Cho nên Thái Cổ thời đại, từng có một đoạn thời gian Thái Cổ kiếm tiên hoành hành, trở thành một cổ lực lượng không thể coi thường, thậm chí uy hiếp đến thiên đình. Thẳng đến tiên giới mở ra, chư Thái Cổ các tiên nhân phi thăng tiến nhập tiên giới, thiên đình mới thở phào nhẹ nhõm. Hỗn Nguyên Đại Đế coi trọng tâm tính tu dưỡng, dưỡng thành cường đại nguyên thần, do đó trấn áp tâm ma. Mà Cực Nhạc Đại Đế thì phản kỳ đạo nhi hành ngược lại đạo mà đi. Hoàn toàn thuận theo tâm ma. Sáng lập ma tôn. Trở thành ma môn sơ tổ. Sau này ma môn ngũ tôn cũng bất quá là chi nhánh của đại đế mà thôi. Tráng Quang Đại Đế tọa hạ có 7 tên đệ tử, một người được xưng là Phật môn sơ tổ. Sau này Phật môn nhị tổ tuy rằng đại đại truyền thừa, nhưng thế lực xa không bằng tiên môn cường đại. Phật môn vẫn không thể như tiên đạo được, mở ra một cái Phật giới thủ hộ Linh Châu nhất địa, thông thả phát triển. Bất quá, Phật môn đại đại tương truyền, tối hậu một đời, tức Phật môn ngũ tổ, chính là ngồi ở trước mặt Dương Lăng, đại nhật giáo chủ. Dương Lăng trước đây từ trong miệng Thiên Cực Đại Thánh đã biết rất nhiều chuyện Thái Cổ. Lúc này vừa nghe liền minh bạch, hỏi chân thánh, ngươi tới Cửu Châu. Chắc là để thỉnh giáo Tráng Quang Đại Đế Phật Pháp. Vâng, Tráng Quang Đại Đế sáng lập Phật môn nhất phái, Phật hiệu của hắn cao thâm nhất. Bất quá, Đại Đế năm đó để trấn áp hồn độn thú, đã bỏ mình. Lão sư được Tráng Quang Đại Đế y bác, đó là Phật môn sơ tổ, là lão sư khắp thiên hạ đệ tử. Chân Thánh nói, Dương Lăng nghĩ thầm ta có rất nhiều nghi vấn. Hôm nay vừa lúc mượn cơ hội để hỏi rõ ràng. Nghĩ xong, Dương Lăng cười nói lại nói tiếp. vi sư cũng phát hạ tam đại chí nguyện to lớn. Ngày sau nếu có thể xác định tam giới, sẽ lập thành Phật giới. Tới lúc này rồi, Dương Lăng đã minh bạch. Phật cũng tốt, đạo cũng tốt, thậm chí ma môn, đều là thái cổ chân nhân tìm kiếm đột phá thử nghiệm. Chỉ bất quá, tam đại giáo phái đều tự đi lên bất dơn. Dơn, quy, quy, ờ, nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, tiên, Phật trăm sông đều đổ về một biển, đều là khắc chế tâm ma. Mà ma môn thì hoàn toàn tất cả đều là buông thả nội tâm, tiến nhập ma đạo, là một loại phương thức tiêu cực. Phật cũng tốt, đạo cũng tốt, đều là vô thượng pháp môn, hẳn là đều được truyền thừa, phát dương quang đại. Thái cổ chân nhân vẫn chưa biến mất, các tiền bối chỉ là tuyển chọn một loại phương thức khác tồn tại. Dương Lăng nghĩ thầm, một ít chuyện vốn không nghĩ ra cũng bỗng nhiên khai mở. Chân thánh thần sắc trang nghiêm đối với Dương Lăng xá một cái lão sư đại nguyện, là chí tôn chí vĩ. Phân chia ra tam giới. Đầu tiên muốn làm chủ tam giới. Đại nguyện của Dương Lăng không thể không lớn. Hơn nữa là lớn đến không ngờ. Trên trời dưới đất, mặc kệ là thiên đình chi đế, hay tiên giới đứng đầu, hoặc là Phật môn chi thánh, đều là không dám, cũng không có thể phát ra đại nguyện này. Vi sư có việc hỏi ngươi. Kế tiếp Dương Lăng lại hỏi về thần tiên nhị giới quan hệ vân vân. Chân thánh chính là Phật môn thánh nhân, mở ra linh sơn thế giới, kiến thức quảng đại. Dương Lăng yêu cầu, câu câu đều giải đáp. Hỗn nguyên đại đế linh đài đại đạo, huyền ảo khó lường, tu luyện xong có thể vô thượng tiêu dao. Lúc hỗn nguyên đại đế mở ra linh đài tiểu thế giới, một đường tìm kiếm, cùng cuối thành tựu tạo hóa linh đài, tạo hóa ra nhất phương thế giới, gọi là tiên giới.